ống tay áo của Trâm Hoa Mai liền nhoáng động. Luồng nội lực của lão bị hóa giải mất tiêu. Hoàng đường chủ rất đổi kinh mang, thối lui luôn ba bước, âm trầm quát hỏi. Mi là ai? Trâm Hoa Mai cười đáp. Ta là tinh cái, tiểu quỷ, yêu nữ, chẳng phải lũ ngươi vừa nhiếc móc đấy sao? Hoàng đường chủ sau phút định thần, lại xông trở lên công luôn ba quyền cùng hai cước. Quyền phong cước kình nhất thời như sóng vỡ đê tràn ùng ùng cuốn tới Trâm Hoa Mai. Với thân pháp tuyệt diệu như cánh én múa liện giữa mây đùng, Trâm Hoa Mai sắc thái ung dung khi tràn đông tránh tây, thoáng chốc đã tránh đi hơn 10 đòn công của đối thủ mà chẳng hề ra tay phản kích. Nàng định ý hiển lộng tài nghệ để đối phương biết khó thắng nổi nàng mà rút lui. Chẳng ngờ hoàng đường chủ vì công mãi mà không trúng được, thêm vào thái độ nhàn nhã của Trâm Hoa Mai càng khiến lão sôi gan tím mật, lão gầm rống như thú điên, liều lĩnh xông lên, đôi quyền múa tiếp như mưa sa lá rụng. Trâm Hoa Mai hết thể nương tay được, thét to. Hoàng đường chủ ráng đỡ thử một chưởng của bản cô nương. Tiếng quát vừa dứt, tay phải nàng đã cấp tốc vất theo một chưởng, đánh thẳng vào đại huyệt nơi ngực của hoàng đường chủ. Thế chưởng xem qua nhẹ nhàng hư ảo, nhưng khi chưởng kình thoát vào không khí thì bốn phía gió xoáy liền cuốn lên, cát bay tán loạn, cây cối chung quanh đều ngã rạp hẳn về một phía. Hoàng đường chủ thất sắc kêu lên. Thiên ảnh thần chưởng. Đồng thời lão hấp tấp tháo lui lẩn tránh, miệng tru tréo hô to. Sát. Liền khi ấy, bảy quái nhân hàng ngang tràn tới nhanh như nước vỡ bờ. Trâm Hoa Mai, Trầm Miên Tích và Tuyết Sơn Chân Quân không hẹn mà cùng quát to một tiếng, tả hữu thủ lia ngược một vòng. Sáu luồng chưởng vừa nhoáng động, bảy lá cờ trên tay của bọn quái nhân như những chiếc lá khô, rơi rụng tứ hướng. Bảy quái nhân nọ cùng khiếp hãi, nhún bước tháo lui. Hàng bảy quái nhân thứ hai nối bước xông lên. Ngửa cổ hú lên một tràng dài lanh lảnh, Trầm Miên Tích đề khí nhất người lên hơn ba trượng cao, xoay người như dao long quẩy khúc, đôi tay chưởng quét vèo tràn xuống phía dưới. Một loạt tiếng rú hải hùng vang lên như xé ruột, từng tên thi nhau ngã gục, máu tươi bắn vãi khắp trận trường. Trước thần dũng siêu phàm của Trầm Miên Tích, hoàng đường chủ và lôi hổ Nam Mỹ đều thất sắc nhìn nhau kinh khiếp. Hai lão ngoái nhìn lại trận cuộc ở mé đông, nhóm quái nhân đang vây phủ Trâm Hoa Mai và Tuyết Sơn Chân Quân, chẳng khác chi đàn dê xông lên trước miệng cọp. Trâm Hoa Mai với một thân pháp vất vơ uyển chuyển như bướm liện giữa muôn hoa cùng với lối sử dụng tuyệt học thất giác truy hồn đinh, thân ảnh nàng đến đâu là thay người ngã rạp đến đấy. Tuyết Sơn Chân Quân cũng chẳng vừa, thập phần uy mãnh, vung tay liên tiếp chộp ra, từng tiếng trống thảm thiết theo đấy vang lên không ngớt. Tiếng hò hét sát phạt, tiếng người rú gào trước cái chết, nhào trộn thành một thanh âm cuồng loạn xô bồ, vang động khắp hốc đá đồi cây. Đột nhiên một giọng quát to. Tất cả hãy dừng tay. Giọng quát rền vang như sấm sét, dội ê cả đầu óc mọi người. Trận thế dù đang hăng say quyết liệt, nhưng qua tiếng quát kinh hồn ấy, khiến tất cả đôi bên đấu thủ đều dừng tay. Trầm Miên Tích định thần nhìn kỹ, hóa ra tiếng quát vừa rồi chẳng phải ai khác mà chính là lôi hổ Nam Mỹ. Tiếng quát vừa dứt, lão vẫy tay cho thuộc hạ rút lui, đoạn bắn mình rời xa trận chiến. Nhưng chưa đến 10 trượng xa, lão đã thấy trước mắt bóng người nhoáng động, một gã thiếu niên áo trắng đã chặn mất lối đi, nhìn kỹ té ra là Trầm Miên Tích. Lôi hổ Nam Mỹ căm phẫn rít lên. Mi khỏi chết lần này là may cho mi lắm rồi, còn đón ta lại làm gì? Trầm Miên Tích cười sắc lạnh. Ta muốn đỡ tốn công đến Tây Tạng tìm ngươi, vì món nợ 20 năm trước ngươi gây ra cho sư phụ ta là Ngân Hà Tiên Tử. Ta nên sẵn dịp thanh toán tại đây tiện hơn. Lôi hổ Nam Mỹ trầm ngay sắc diện. Mi là đồ đệ của Ngân Hà Tiên Tử. Càng hay. Tuy ngoài miệng thốt cứng rắn như thế, nhưng kỳ thực trong lòng lôi hổ Nam Mỹ không ngớt lo thầm, công lực của thằng nhãi này cũng gớm lắm, nếu chẳng sử dụng tuyệt chiêu e khó nổi chế ngự được hắn. Đã sẵn ác tâm quyết hạ thủ đối phương trong một đòn công bất thần sấm sét, thừa lúc đối phương đang bận đối thoại, lão ngầm vận tụ công lực vào song quyền, quát lên một tiếng trợ uy và quật mạnh trở ra. Quyền phong ào tới trước dữ dằn như một cơn bão dữ cuốn hút cả không khí bốn bề và tống thẳng vào người Trầm Miên Tích. Chàng vội vận đề chân khí quát lên một tiếng thật to, hữu thủ bổ ra một đòn đoạt mệnh kim hoàng, thức thứ sáu trong thất độc thần chưởng. Bang! Song phương đều dùng tất cả công lực bình sinh vào thế chưởng nên khi nội kình chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn, cả hai đối thủ cùng bật lùi ba bước. Trầm Miên Tích cảm thấy khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể,